Chương 02 không tính nhẫn mại. Trần Nham ánh mắt chớp lên lóe, "Tiểu tiểu thư ngài hiểu lầm." "Có phải là hiểu lầm, chỉ cần để y quan kiểm tra thực hư một chút liền có thể biết." Tiểu Lâm cũng lười cùng hắn nhiều rông dài cái gì, quay đầu nhìn Mạc Ngọc một chút. Người sau khẽ gật đầu một cái, quay người vừa muốn nói chuyện, chỉ thấy tên kia bị bắt bao đen gầy người lùn nam tử, đột nhiên hướng về phía đám người xì một tiếng khinh miệt, dãy rủa đứng dậy tức giận mắng. "Một thất phá ngựa mà thôi, La Ho Tư còn về phần muốn đi trộm sao mù mắt chó của các ngươi." Ngao hắn một câu còn chưa nói xong, liền bị bánh bao một quyền đánh nằm xuống. Mạc Ngọc sóng mắt lạnh như băng đảo qua hắn một chút, để hắn nói một chút lời nói thật. Là bánh bao đem người kia quăng lên thân đến, cùng khối va y ra cờ hờ dường như hướng phía ngoài đoàn người kéo đi. Động tác này biên độ lớn, đem tất cả mọi người dọa cho nhảy một cái. Đứng tại cách đó không xa thờ ơ lạnh nhạt Hoài Châu công chúa, vô ý thức nắm chặt nắm đấm, gấp rút bất an quay đầu nhìn thoáng qua bên người tỷ nữ. Thanh La nhỏ giọng nói, "Công chúa ngài yên tâm, chúng ta phái đi người miệng đều rất chặt chẽ, tuyệt đối sẽ không nói lung tung cái gì." "Ngu xuẩn." Hoài Châu công chúa trầm thấp chửi mắng một tiếng, dứt khoát vào xe ngựa của mình chưa từng trở ra. Cũng không lâu lắm, bánh bao liền chạy tới công chúa xe ngựa tiền chuyện lời nói, nói nhà mình điện hạ cho mời. Nguyên bản liền tâm thần có chút không tập trung Hoài Châu, trong lòng không hiểu liền lộn bột một chút, ra hiệu tính nhìn Thanh La một chút. Thanh La bước lên phía trước một bước lạnh giọng nói, "Bao thị vệ, điện hạ có chuyện gì sao, công chúa làm cái gì?" Trong lòng mình hiểu rõ, làm gì biết rõ còn cố hỏi đầu bánh bao ngoài cười nhưng trong không cười xông chủ tớ hai người nhe răng trợn mắt xuống. Hoài Châu công chúa cảm giác lòng của mình đều muốn nắm chặt đi lên. "Ngươi có ý tứ gì chớ cần chính Hoài Châu mở miệng." Thanh La liền trước một bước dắt tiếng nói hét ra âm thanh tới. "Các ngươi Bắc Mặc người chẳng lẽ hoài nghi chúng ta công chúa, muốn trộm kiểu tiểu thư cái gì bảo mã đi?" Thanh La cười nhạo một tiếng, "Nàng phối sao công chúa cần gì phải chống chế, ngài vị kia thủ hạ đã đem tình hình thực tế tất cả đều chiêu. Ngay cả kia cái gì thuần hóa phù đều giao cho chúng ta điện hạ rồi." Hoài Châu công chúa biến sắc, vội vã cuống cuồng quay đầu nhìn Thanh La một chút. Ánh mắt kia ý tứ biểu hiện hết sức rõ ràng. "Ngươi vừa không phải nói, phái qua người làm việc, tất cả đều là xương cứng, sẽ không chiêu sao? Lúc này mới khi nào công phu, 5 phút đều không có đi, người ta đã đem tất cả mọi chuyện nói thẳng ra, ngay cả tấm kia chân quý thuần hóa phù đều giao cho Thái tử điện hạ." Hoài Châu cảm giác chính mình tìm phô ý đều nhanh muốn chọc giận nổ, nàng thò tay cầm thật chặt chính mình vào áo, cao lên cái cằm, cực lực duy trì tôn quý dáng vẻ, dẫn đường đi. Thanh La cũng bị giật nảy mình, vội vàng đi theo xuống xe ngựa, vội vã cuống cuồng một đường đi theo Hoài Châu công chúa, đi vào ven sông bờ chỗ trống. Mạc Ngọc quyết định ở chỗ này hạ trại một đêm, trước giải quyết xong trước mắt phân tranh rồi lên đường. Hắn cảm thấy mình thế tất được cùng vị này ngu xuẩn công chúa nói một chút rõ ràng, hy vọng nàng tại về sau trên đường đi, chớ có lại làm loại này cười chết người yêu thiêu thân thế mà tại kiểu cô nương trước mặt dùng phụ, vẫn là loại kia biệt sức xẻo chân. Không biết là thứ quỷ gì thuần hóa phù nghe đều chưa từng nghe nói qua trên đời còn có loại bùa chú này. Vừa rồi hắn đã hỏi Tiểu Lâm, Tiểu Lâm rất rõ ràng nói cho hắn biết, công chúa bị lừa, tấm kia cái gọi là thuần hóa trên bùa, căn bản không có nửa điểm phù lực lưu động. Vì lẽ đó, kia cái gì thuần hóa phù chính là trương giả phù. Độn nước vị công chúa này, chính là tại phụ vương trong miệng có tri thức hiểu lễ nghĩa, tâm tính cực giai nữ tử. Như thế nào trước mắt xem ra hoàn toàn không phải chuyện như vậy đây, người bình thường có thế tại kiểu cô nương trước mặt dùng phụ vị này, kiểu nhị tiểu thư tuy rằng sẽ không vẽ bùa, nhưng nàng trên thân có bao nhiêu chân phẩm phụ lục, căn bản không cần nói cũng biết đi. Người ta tỉ tỉ đây chính là thực sự lên trời xuống đất không gì làm không được thánh cấp lớn phụ sư. Thánh phẩm kim phù bây giờ thế nhưng là tay không vẽ đến không chút nào tốn sức. Thế mà tại kiểu nhị tiểu thư trước mặt múa dịu qua mắt thợ, làm trương giả phù đến lắc lư người, này không khôi hài sao? Hoài Châu theo trong đám người đi tới, đi theo phía sau có chút khẩn trương Thanh La, chủ tớ hai người tay chân hơi có mấy phần câu thúc, đi đến Mạc Ngọc trước mặt. Lúc đó, bờ sông bên cạnh gió nhẹ phất động tinh tế liễu rủ. Đôi kia dung mạo xuất sắc nam nữ trẻ tuổi đang ngồi ở một đám bên cạnh đống lửa, khuấy động lấy giá nướng bên trên đồ ăn. Hoài Châu cùng Thanh La hai người đi tới lúc, Tiểu Lâm chỉ là quay đầu nhìn một cái, liền lại tiếp tục nhìn chằm chằm đồ ăn đi. Mạc Ngọc thì khoát tay áo, để bánh bao đem tên kia cùng khai đen gầy thanh niên cho áp đi lên. Người kia trên thân tất cả đều là máu, ngược lại là cùng phương này yên tĩnh nước xanh, không hợp nhau cực kỳ. Thanh La dọa đến kinh thanh vừa gọi, bị Hoài Châu trừng mắt liếc, vội vàng thò tay che miệng lại, không dám phát ra mảy may thanh âm. Mạc Ngọc quay đầu quét chủ tớ hai người một chút, công chúa có cái gì giải thích sao người này đều cung khai, nói là ngươi chỉ điểm, chương này thuần hóa phù cũng là bên cạnh ngươi tỷ nữ cho. Nói chuyện đồng thời, Mạc Ngọc đưa trong tay đoàn nhăn nhăn nhún nhún một tấm hoàng phù, hướng Hoài Châu công chúa trước mặt quăng ra, trong ánh mắt lộ ra vài tia khó có thể lý giải được. Nữ nhân này thật sự là lại ngốc lại ngây thơ. Nay thuần hóa phù khó đảm bảo không phải cái gì giang hồ phiến tử cho, nàng thế mà tin là thật. Thế nhân đều biết, cấp 10 trở lên huyền sư, có thể cùng huyền thú khế ước, đó cũng là muốn bằng cơ duyên. Cũng không phải một tấm loạn thất bát tao cái gì phù, là có thể đem thú cho thuần hóa. Không, không phải. Điện hạ, ngươi cũng đừng nghe hắn dứt khoát vô ích kéo, ta, chúng ta công chúa căn bản cũng không biết hắn. Thanh La tức giận đến âm thầm cắn răng, ánh mắt qua lại nhìn quanh, giống như là đang tìm người nào. Tìm Trần Nham sao hắn bị bản điện hạ lệnh trói lại. Mạc Ngọc ngoắc ngoắc khỏe môi, người này trị quân không nghiêm, thủ hạ có tiếng đạo tặc, thân là phù hợp lĩnh đội, hắn cũng là nên đảm đương trách nhiệm. Từ nay về sau, rút lui Trần Nham đội phó chức vụ, về sau Long Tân vệ tất cả mọi chuyện, đều không chuẩn hắn nhúng tay. Mạc Ngọc lệnh giọng hạ lệnh. Là Hoài Châu công chúa trong lòng lại lần nữa một lộ bộ, nói thầm một tiếng hỏng. Cái này Trần Nham, thế nhưng là hắn gì tâm phúc chi nhất, gì tốn hao đại lực ý, thật vất vả mới đưa người này xếp vào đến Long Tân vệ đội phó vị trí bên trên. Bây giờ Thái tử điện hạ một câu, nói rút lui liền rút lui, này thật là để người cảm thấy vô lực đến cực điểm a tại tuyệt đối cường quyền trước mặt, chân chính là làm cái gì đều là bị bợm tìm đường chết. Mạc Ngọc ngước mắt quét tên kia sắc mặt trắng bệnh Hoài Châu công chúa một chút, trong mắt lướt qua một chút nhàn nhạt chán ghét, cho ngươi một câu lời khuyên, về sau đại khái còn có 20 ngày tả hữu lộ trình. Chớ có tái chỉnh dạng này phá sự, bản điện tính nhẫn mại, là có hạn ngươi căn bản chính là không tính nhẫn mại, hoặc là nói như vậy, đối bản công chúa ngươi chân chính là một tia tính nhẫn mại đều không có. Hoài Châu công chúa trong mắt bắn ra lửa giận, vừa muốn há mồm cãi lại vài câu. Không ngờ một chi phi không mà đến đầu mũi tên, siêu một tiếng rơi vào nàng bên chân, cả kinh nàng toàn thân mồ hôi lạnh tế xuất, đặt mông ngồi xổm ngã ngồi trên mặt đất.